Chương 50. Khi tôi quan sát thi thể trước mắt, một kết luận được rút ra. Trong vụ án này có tổng cộng 4 nạn nhân. Sự phát biểu này khiến những người xung quanh bất ngờ. Hoàng Tiểu Đào nhìn tôi với ánh mắt đầy thắc mắc. La Vi Vi, một bác sĩ pháp y chuyên nghiệp, đã phản ứng ngay lập tức. Ý của anh là người phụ nữ đang mang thai à? Tôi chỉ vào phần tử cung lộ ra ngoài cơ thể. Không phải điều này đã rất rõ ràng sao? Do đeo khẩu trang, không thể nhìn thấy rõ mặt La Vi Vi, nhưng ánh mắt của cô ấy đã bộc lộ sự coi thường. Rõ ràng ư? Tôi thấy anh đang nói mà chưa hề kiểm chứng, chưa tiến hành phẫu thuật hay bất cứ xét nghiệm nào. Khoa học phải dựa vào chứng cứ, chứ không phải suy đoán. La tiểu thư, cô phụ thuộc quá nhiều vào máy móc. Trong tẩy oan tạp lục có ghi, mang thai 1 tháng như bạch lộ, 2 tháng như đào hoa, 3 tháng mới phân biệt được giới tính. Qua những đặc điểm của hoa đào trên tử cung, rõ ràng nạn nhân đang trong tháng thứ 2 của thai kỳ. La Vi Vi cau mày và thì thầm. Đó là lý do tôi không tin vào tẩy oan tạp lục, chỉ là một cuốn tiểu thuyết phiếm dành cho dân thường không hơn. Tôi cười nhẹ. Dành cho dân thường ư? Có vẻ như bác sĩ pháp y đang cố gắng phản bác tôi đây. Cô muốn tiến hành xét nghiệm gì cũng được. Vừa nói, La Vi Vi liền trừng mắt nhìn tôi, sau đó lấy một que tăm bông để lấy mẫu dịch từ tử cung và đưa sang phòng thí nghiệm. Cô ấy vừa đi, Vương Đại Lực bước vào với 3 chiếc áo khoác, hỏi: Sao người đẹp pháp y kia lại tức giận bỏ đi vậy? Anh ta vừa nói xong đã nhìn thấy xác chết trên giường sắt, hoảng sợ đến nỗi quay mặt đi chỗ khác. Hèn nhát, Hoàng Tiểu Đào chê bai. Tôi nhờ Vương Đại Lực giúp chúng tôi mặc áo vào và không khí trở nên ấm áp hơn hẳn. Vương Đại Lực không dám nhìn xác chết, liếc mắt sang chỗ khác và hỏi: Dương Tử, còn cần gì nữa không? Tôi đi mua cho. Mua giúp tôi một ít mộc điệp, thêm một chai dầu lanh hoặc dầu ô liu và 2 cái nồi inox, một to một nhỏ. Cậu định nấu ăn à? Vương Đại Lực ngạc nhiên hỏi. Tôi cười mắng. Đừng có đứng trước thi thể mà nói linh tinh như vậy. Cẩn thận tối nay có thứ gì đó sẽ tìm đến cậu đấy. Vương Đại Lực run rẩy, chắp tay cầu nguyện với nạn nhân vài câu. Thực sự xin lỗi. Sau đó cậu ta hỏi tôi. Mộc điệp là cái gì? Có bán ở tiệm thuốc không? Không biết gần đây có tiệm thuốc đông y nào không nữa. Mộc điệp còn được biết đến với tên Ngọc Hồ Điệp hay giấy tràm. Không nhất thiết phải mua ở tiệm thuốc đông y. Cậu chỉ cần ghé qua tiệm bán trà dưỡng sinh là có thể tìm thấy. Cậu hãy mua cho tôi 4 lạng và nhớ chọn loại tốt nhất. Vương Đại Lực đáp lại không chút do dự. Cái đó cần gì phải nói, tôi đi ngay đây. Khoan đã. Tôi gọi cậu ta lại và kéo tấm chăn che lên để lộ thi thể thứ 2. Quả nhiên người đàn ông này đầu đã bị chặt lìa khỏi thân. Trên người đầy vết thương từ dao và chén, ruột thừa lòi ra, bàn tay cứng đờ còn siết chặt. Tựa hồ như lúc còn sống, anh ta cũng đang cầm một con dao. Tôi nhẹ nhàng lay cánh tay anh ta vài cái, đã có kế hoạch cho cuộc khám nghiệm. Thi thể cuối cùng là một cụ già, không đến nỗi tệ hại như 2 người kia. Những mảnh thủy tinh trên người cụ đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại vài vết xước và thủng không quá sâu. Mắt trong hốc đã bị hủy hoại. Quanh đó máu đọng đỏ thẫm, trông như 2 hố đen sâu hoắm. Tôi vỗ nhẹ vào gáy thi thể, phát hiện ra vết thương chí mạng là xương sống bị gãy và xương sườn cũng vỡ. Mua thêm cho tôi 1 ít dây chun quần, 1 khúc gỗ chắc, kim khâu, nam châm và vài móc cao su chịu lực. Được ngay. Vương Đại Lực đồng ý rồi nhanh chóng bước đi. Tôi quay lại cỗ thi thể đầu tiên, nơi Hoàng Tiểu Đào đang quan sát tử cung của nạn nhân, băn khoăn hỏi tôi. Tống Dương, làm sao cậu biết cô ta đang mang thai? Cái gọi là hai tháng tựa đào hoa, có thể giải thích bằng khoa học không? Cô xem kỹ đi, hoa đào này có bao nhiêu cánh? Tôi chỉ hỏi. 5 cánh. Màu gì? Màu hồng. Phía sau có phải có một nhành hoa như ẩn như hiện không? Khi Hoàng Tiểu Đào nhìn kỹ lại, cô ấy nói. Đúng là có. Tôi giải thích. Đây chính là hình ảnh ban đầu của đứa trẻ sơ sinh. 5 cánh đại diện cho 4 chi và đầu của bé. Nhành hoa đó chính là cuống rốn. Hoàng Tiểu Đào bất ngờ thốt lên. Thật tàn nhẫn. Một bào thai chỉ mới 2 tháng mà đã phải theo mẹ xuống suối vàng. Đúng thế. Tôi thở dài. May mắn thay, bào thai mới chỉ 2 tháng, chưa hình thành hẳn. Nếu đến tháng thứ 5, khi xương đã hình thành, mới thật sự là một thảm kịch kép. Thêm vào đó, người chết như thế này thường để lại nhiều oán khí. Khi tiến hành khám nghiệm, cần phải đốt lửa xung quanh thân mình để xua đuổi, lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu không, sẽ mang theo oán khí của đứa trẻ không thể đầu thai. Nếu trong nhà có phụ nữ mang thai, rất dễ bị ảnh hưởng, sinh con với dị tật. Những đứa trẻ dị tật này thường có 4 tay 4 chân hoặc là đầu kép, không phải là sinh đôi dính liền mà là hiện tượng chimera trong y học. Như thể có một đứa trẻ sơ sinh cưỡng bức mượn bụng để đầu thai. Tổ tiên chúng ta đã truyền lại nhiều điều cấm kỵ với ý nghĩa sâu xa mà không phải ai cũng hiểu rõ. Mặc dù nhiều nghi lễ có vẻ như không còn ý nghĩa, nhưng ông tôi luôn nhắc nhở tôi không được coi thường những lễ nghi này như là mê tín dị đoan. Bởi nếu không tuân theo, chắc chắn sẽ gặp phải hậu quả xấu. Tôi luôn nghiêm chỉnh tuân thủ những quy tắc này. Tôi yêu cầu Vương Thúc đưa cho tôi túi sách chứa thính cốt mộc. Sử dụng thính cốt mộc, tôi lắng nghe âm thanh của xương 3 nạn nhân và ước đoán thời gian tử vong của họ là khoảng 40 tiếng trước. Mặc dù thông tin này đã được ghi rõ trong báo cáo, tuy nhiên tôi không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. La Vi Vi bước vào, tay cầm báo cáo xét nghiệm. Tôi hỏi, kết quả xét nghiệm ra sao rồi? Cô ấy lưỡng lự. Tôi thừa nhận lần này anh đoán chính xác, người chết đúng là đang mang thai 2 tháng. Cảnh sát chứng kiến liền xôn xao bàn tán, ánh mắt họ dành cho tôi cũng thay đổi. Đoán đúng, thật là hài hước. Tôi nói, tôi còn nhận ra một điều sai lầm nghiêm trọng. Thứ tự tử vong phải là người chồng giết mẹ, sau đó giết vợ rồi mới tự sát. La Vi Vi bật cười khẩy. Cố vấn Tống, anh đang đùa tôi à? Người chồng ấy luôn hiếu thuận, làm sao có thể giết mẹ mình? Dù cho lúc đó có bị kích động tinh thần. Tôi đáp lại. La tiểu thư, cô mua bằng cấp hành nghề ở đâu vậy? Khi khám nghiệm tử thi, chúng ta phải xét đến bằng chứng khoa học, chứ không phải mối quan hệ cá nhân của người chết. Ánh mắt La Vi Vi chợt lúng túng, cô nói khẽ. Ai mà biết được, nếu chỉ nói suông, nếu anh có khả năng thì hãy chứng minh đi. Tôi quay sang Vương Nguyên Thạch. Vương Thúc, làm ơn giúp tôi mượn một chiếc đèn tử ngoại từ khoa giám định. Vương Nguyên Thạch gật đầu và lập tức đi. Tôi nhấc bàn tay phải của nạn nhân nem lên, nhẹ nhàng ấn vào lòng bàn tay vài cái, và từ đầu ngón tay thoát ra một số mảnh vụn nhỏ. Tôi có thể thấy rõ, nhưng người thường thì không. Vương Nguyên Thạch vừa mang chiếc đèn tử ngoại về, Hoàng Tiểu Đào đã không ngừng trêu chọc. Thật là hiện đại nhỉ, giờ đây cậu cũng dùng đến công nghệ mới. Tôi mỉm cười đáp lại. Phương Đông kết hợp với phương Tây mà thôi. Ngỗ tác từ xưa đã là một bộ môn khoa học cổ, luôn biến hóa linh hoạt, tùy theo hoàn cảnh của từng thời đại. Chẳng hạn như tia tử ngoại, thời xưa người ta đã biết ứng dụng nó để nghiệm thi. Tuy nhiên, do công nghệ hạn chế, việc thu thập tia tử ngoại vô cùng khó khăn, phải đem thi thể ra ngoài trời nắng, sử dụng vải thấm dung dịch thuốc để lọc ánh sáng mặt trời. Giờ đây với thiết bị này, mọi thứ trở nên tiện lợi hơn nhiều. Sao tôi lại không tận dụng cơ hội? Tôi bật đèn tử ngoại lên, chiếu sáng các ngón tay của nạn nhân. Dưới ánh đèn, những thứ như tóc hay tế bào da hiện lên rất rõ ràng. Khi La Vi Vi chăm chú quan sát, cô ấy bỗng nhiên mở to mắt, sau đó toát mồ hôi lạnh trên trán. Tôi cười nhẹt nhìn cô ta. Thấy chưa? Trên tay nạn nhân có gì đấy không? Chương 51. Trán La Vi Vi ướt đẫm mồ hôi lạnh, nói lắp bắp. Có lẽ là từ phần đầu của chiếc đũa trên thân cây trúc. Tôi tắt đèn phân tích tử ngoại, khẳng định. Quan sát tinh tế đấy, cô còn nhớ trong hồ sơ vụ án có nhắc tới điều gì không? Người mẹ đã bị hai chiếc đũa trúc đâm mù cả hai mắt. Nếu cô vẫn không tin, bây giờ cô có thể kiểm tra lại chính chiếc đũa đó, xem phần đầu có bị bong tróc không? Hoàng Tiểu Đào thốt lên ngạc nhiên. Thì ra là người chồng đã giết chết chính mẹ mình. Cô ấy rùng mình. Án mạng trong gia đình thật quá tàn nhẫn. La Vi Vi không chịu thua, giận dữ nói. Vậy thì sao? Dù cho lần này cậu đúng đi nữa, tôi vẫn tin rằng người chết cuối cùng là người vợ. Bởi vì cô nghĩ rằng không ai bình thường có thể tự chặt đứt đầu mình được, đúng không? Tôi hỏi. Thấy tôi liên tục đưa ra những suy đoán chính xác, La Vi Vi bắt đầu lưỡng lự. Tôi biết cô ấy đã bắt đầu nghi ngờ giả thuyết của mình. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn cứng đầu bảo vệ quan điểm. Tất nhiên là không thể. Cổ có quá nhiều dây thần kinh và mạch máu. Đến nửa đường cũng chết mất rồi. Làm sao chặt rơi được đâu? Đây không phải là kiến thức cơ bản sao? Tôi lạnh lùng đề nghị. Cô muốn cá cược thế nào? La Vi Vi hoảng hốt. Cá cược cái gì? Dù sao cô ấy cũng là phụ nữ. Tôi không muốn làm quá lên. Cô biết lái xe chứ? Biết. Nếu tôi chứng minh được người chồng đã tự sát, vậy trong những ngày chúng tôi điều tra ở đây, phiền cô làm tài xế miễn phí cho chúng tôi, được chứ? Tôi đề xuất. Cái gì? La Vi Vi trợn mắt. Thế nào, không tin tưởng à? La Vi Vi nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi đáp. Nếu cậu thua thì sao? Tôi đâu cần tài xế. Nếu cô muốn, tôi cũng sẽ chấp nhận, dù tôi chưa có bằng lái. Tôi cười nói. Thế này, nếu tôi thua, cô muốn gì cũng được. Được, nếu cậu thua, tôi muốn bốn người các anh đi tìm Nhất Đao, xin lỗi anh ấy về chuyện vừa rồi. Tôi không ngờ cô ấy lại bảo vệ người yêu của mình như thế, thật là một người phụ nữ hiểu chuyện. Cô ấy biết rằng chỉ có chúng tôi mới có thể giải quyết được vụ án này. Tôi ngay lập tức đồng ý. Không chỉ là xin lỗi thông thường, ngay cả nếu phải quỳ xuống nhận lỗi, chúng tôi cũng sẵn sàng. Hoàng Tiểu Đào nhìn tôi với ánh mắt tròn xoe. Ê! La Vi Vi ngạo nghễ khoanh tay trước ngực, thách thức tôi. Được rồi, những lời này là từ miệng cậu nói ra đó. Quân tử một lời. Tứ mã nan truy. Hoàng Tiểu Đào lén lút cằn nhằn tôi. Tống Dương, cậu thích thử thách thì thử thách. Sao lại kéo chúng tôi vào chuyện này? Muốn quỳ gối à? Cậu tự quỳ một mình đi. Đừng lo, cô nghĩ tôi tính toán sai ư? Tôi cười một cách bí ẩn. Được thôi, tôi tin cậu, nhưng đừng làm xấu mặt đội cảnh sát Nam Giang đấy nhé. Hoàng Tiểu Đào nhắc nhở tôi. Cứ để mặc sự việc diễn ra, còn lại giao cho tôi. La Vi Vi thấy tôi không hề hấn gì, liền giục. Hãy bắt đầu khám nghiệm đi. Chúng tôi đang chờ xem màn kịch hay của cậu đây. Chậm rãi, công cụ của tôi sắp tới. Tôi trấn an cô ấy. Sau khoảng 20 phút, Vương Đại Lực vội vã chạy tới, tay ôm hai cái túi to nhỏ. Sau lưng đeo thêm hai cái nồi, trông không khác gì một con rùa. Cậu ta hào hứng nói. Tống Dương, tìm siêu thị ở đây khó quá. Đây, đồ cậu cần đây. Cảm ơn cậu. Tôi vội vã giúp Đại Lực xếp đồ lên trần nhà với những móc treo cường lực. La Vi Vi hét lên. Này, đừng làm loạn nơi này lên. Tôi nhìn cô ấy một cái. Cô muốn tôi tiến hành khám nghiệm hay không? Cứ yên tâm, mọi thứ sẽ sạch sẽ trở lại sau khi xong việc. Sau khi móc treo đã sẵn sàng, tôi lấy dây chun buộc thành từng vòng riêng biệt, treo cây gậy lên móc và kéo mạnh xuống để kiểm tra độ vững chắc. Những người cảnh sát xung quanh đều dõi theo chúng tôi bằng ánh mắt tò mò, không biết chúng tôi đang làm gì. Vương Thúc, giúp tôi nâng thi thể lên nhé. Tôi bắt đầu. Tôi và Vương Đại Lực đưa thi thể người chồng tới dưới những chiếc móc, điều chỉnh thi thể vào tư thế quỳ trên giường sắt. Sau đó xỏ tay nạn nhân qua dây chun, lập tức thi thể được treo lên như một con rối. Đây là phương pháp khám nghiệm mới à? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Không, phương pháp này còn tiên tiến hơn hẳn thẩm thi thuật. Tôi lấy nam châm và kim khâu, từng chút một chà sát cây kim lên nam châm, cho đến khi nó hoàn toàn nhiễm từ, biến thành một chiếc kim nam châm. Quá trình chuẩn bị này khá mất thời gian, Vương Đại Lực cảm thấy buồn chán, liền bắt đầu kể một câu chuyện vui. Tống Dương, hai ngày trước tôi nghe một mẩu chuyện cực kỳ buồn cười. Kể nghe xem nào. Có hai vị cảnh sát đi vào hiện trường một vụ án mạng. Vị cảnh sát lớn tuổi hơn nói với người trẻ hơn: Tiểu Minh, vụ án này cùng với vụ án trong phòng kín tháng trước, vụ án ở bến tàu và vụ giết người ở ngã tư đều có một điểm chung. Người cảnh sát trẻ hỏi: Ý của Thúc là tất cả những vụ này đều do một tên sát nhân gây ra ư? Vị cảnh sát lớn tuổi liền trả lời nghiêm túc: Không, ý tôi là tất cả các vụ án này tôi đều không giải quyết được. Vương Đại Lực cười ha hả sau khi kể xong. Tôi cùng Hoàng Tiểu Đào cũng bật cười vui vẻ. Trong khi người kể không ý tứ, người nghe lại đầy ý tứ. La Vi Vi và nhóm cảnh sát kia tưởng rằng chúng tôi đang chế giễu năng lực của họ, khiến không khí trở nên khá căng thẳng. Hoàng Tiểu Đào lên tiếng: Cậu có thể chọn thời điểm tốt hơn để kể chuyện được không? Vương Đại Lực liếc nhìn La Vi Vi và nhóm cảnh sát, vẫn cười nói: Được, được, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Cuối cùng, chuẩn bị xong xuôi, tôi bắt đầu sử dụng kỹ thuật khởi thi thuật, một phương pháp tiên tiến được mô tả trong Thần Thiên Phán Xét, dùng kim nam châm để khởi sinh lại cơ thể đã chết. Phương pháp khởi thi thuật mà tôi sử dụng bao gồm việc đặt kim nam châm vào các huyệt đạo cụ thể nhằm kích hoạt từ lực còn sót lại trong các mạch từ của cơ thể. Kết quả là cơ bắp có thể tái hiện lại những hành động cuối cùng trước khi chết. Tất nhiên, lực lượng được khơi gợi ra là rất nhỏ, và người thực hiện phải dùng đến một lực lượng bên ngoài để làm rõ các hành động đó, như trong trường hợp này chính là dây chun. Sau khi tiến hành, tôi quay sang Vương Đại Lực và cảnh báo: Này, có thể sẽ có những hình ảnh hơi ghê rợn đấy, cậu có muốn ra ngoài dạo một chút không? Vương Đại Lực phấn khích, lắc đầu: Không vấn đề gì, tôi tin mình có thể chịu được. Đây là cơ hội để xem trực tiếp, chắc chắn sẽ thú vị hơn xem phim kinh dị. Tôi cười thầm, nhưng cố kìm nén, nghĩ thầm rằng cậu ta có thể sẽ hối hận nếu bị dọa đến mức sợ hãi. Sau đó, tôi dùng ngón tay tìm vị trí trên cột sống của nạn nhân và tiến hành châm kim vào các đại huyệt quan trọng như đại trụy, thần đạo, linh đài, trung tâm, huyền xu, mệnh môn, dương quan. Kim được châm sâu vào hơn nửa chiều dài của chúng. Những huyệt này trên người sống không nên chạm vào, vì hậu quả có thể rất nghiêm trọng, từ bại liệt cho đến tử vong. Nhưng đối với thi thể, nếu không sử dụng phương pháp mạnh mẽ này, thật sự không thể làm nó sống lại lần nữa. Sau khi kim đã được châm vào, thi thể vẫn không có phản ứng. La Vi Vi cười nhạo: Bí ẩn suốt nửa ngày trời mà chẳng có tí hiệu quả nào. Cô La không cần vội, tôi nói. Sau đó, tôi vỗ mạnh vào vai của thi thể, và ngay lập tức, thi thể bắt đầu chuyển động. Chương 52. Tử thi đang cử động. La Vi Vi sợ hãi đến nỗi bịt chặt miệng lại, không dám nói thêm lời nào, liên tục lùi về phía cửa. Thi thể sống lại rồi, trời ơi, làm sao có thể như vậy được, đầu nó còn chưa được nối lại mà. Sự hoảng loạn lấn át toàn bộ căn phòng chứa thi thể, tiếng kêu thất thanh liên hồi vang lên, một số cảnh sát hoảng sợ đến mức đứng chôn chân, tay chân bối rối, trong khi những người khác thì vội vàng chạy thục mạng ra cửa. Vương Đại Lực hét lên cầu cứu trong tình trạng hoảng loạn, vấp phải một cái ghế và suýt chút nữa lao đầu vào tường. Hoàng Tiểu Đào mở to mắt trong sợ hãi, miệng rộng đến nỗi có thể nhét vừa một trái đào. Ngay cả lão Vương với vẻ mặt thường lạnh lùng, lúc này cũng lộ rõ vẻ hoang mang, đồng tử co lại. Trong khoảnh khắc đó, thi thể đang quỳ trên giường sắt, từ từ nâng tay phải lên, rồi dường như cầm một con dao vô hình, liên tục chém về phía cổ mình. Ban đầu, cử động còn chậm rãi, biên độ của cánh tay không lớn, nhưng dần dần, nhờ vào sức căng của dây chun, cánh tay được nâng lên cao, lặp lại động tác chém vào cổ mình. Cơ bắp luôn lưu giữ lại những động tác đã thực hiện trong quá khứ, như một loại ký ức, giống như phản xạ có điều kiện. Và ngay sau khi chết, trung tâm thần kinh bắt đầu bị phá hủy, các vùng từ trường trong cơ thể cũng hư hỏng. Nhưng vẫn giống như một đĩa nhạc cổ xưa, vẫn có thể lưu giữ một đoạn ký ức của cơ bắp trước khi chết. Dĩ nhiên, ký ức cơ bắp thay đổi tùy theo từng người. Nếu bị hư hại nghiêm trọng hoặc cột sống hoàn toàn bị đứt gãy, thì không thể sử dụng phương pháp khởi thi thuật này. Tuy nhiên, thi thể này sau khi chết được bảo quản trong phòng cực lạnh, cơ bắp cứng lại, duy trì sự co giãn tuyệt vời. Quả thực là một thí nghiệm tuyệt vời cho cái gọi là khởi thi thuật. Tôi cảm thấy một niềm tự hào như người thợ thủ công đang ngắm nhìn tác phẩm của mình. Tôi biết, suy nghĩ này có phần kỳ quặc, nhưng không thể không thừa nhận rằng nó đã giúp tôi đi xa hơn trong sự nghiệp này. Đang định giải thích một chút cho La Vi Vi, tôi quay đầu nhìn sang, chỉ thấy cửa phòng mở toang, không ít cảnh sát đã hoảng sợ chạy mất, tiếng la hét vang vọng dọc hành lang. Tôi quay sang hỏi Vương Đại Lực, La Vi Vi đã đi ra ngoài à? Vương Đại Lực chỉ xuống mặt đất, tôi theo dõi ánh mắt và thấy La Vi Vi ngất xỉu, nằm sấp trên mặt đất hình chữ X, không còn chút bình tĩnh nào, trông thật đáng thương. Yếu tâm lý như thế mà còn muốn làm nghề pháp y à? Tôi cười khẩy nói, ôi trời, Tống Dương! Hoàng Tiểu Đào bị dọa đến mức mặt mày nhợt nhạt, nhưng ít nhất là còn tỉnh táo đủ để nói, Tống Dương, dừng cái trò này lại đi, nó quá kinh dị rồi. Chờ tí, để tôi quay lại cái đã, không thì lát nữa cô ấy lại chối. Tôi lấy điện thoại ra, quay một đoạn video ngắn, trong đầu nghĩ thầm, nếu đăng cái này lên dark web, chắc chắn sẽ khiến một đám người khiếp sợ mất hồn. Sau khi quay xong, tôi rút cây kim châm từ lưng thi thể ra, và như thể hết pin, thi thể đột ngột ngừng cử động, chỉ còn lại một cánh tay dâng cao trong không trung. Tống Dương, thật là điên rồ! Vương Đại Lực thở hổn hển nói, biết trước như thế này sao không báo tôi sớm? Tôi có nói với cậu từ trước mà. Chết tiệt, làm sao tôi biết được rằng mọi thứ lại ghê gớm thế? Vương Đại Lực đang nói dở thì hắt hơi liên tục, nhìn quanh thấy ba người chúng tôi đều khoác áo, chỉ có hắn là mặc một cái áo thun mỏng. Tôi bảo, cậu có chừng bị cảm kia, ra xe lấy áo khoác đi. Không sao đâu, sức khỏe tôi vẫn ổn. Vương Đại Lực vừa nói vừa xoa vai. Tôi tiến lại gần chỗ La Vi Vi đang nằm sấp trên mặt đất, đánh thức cô ấy dậy. Cô vừa tỉnh lại đã hoảng loạn bò lùi. Đừng tới đây, đừng tới. Là tôi đây. Tôi nhẹ giọng nói. La Vi Vi mặt tái nhợt, khẩu trang lệch sang một bên, nhìn qua thi thể sau lưng tôi, lắp bắp hỏi. Cậu không phải là người làm phép, không, phép thuật gì chứ? Tôi cười, giải thích đơn giản về nguyên tắc cho cô ấy, và cuối cùng nói. Nếu cô không tin, cô có thể tự kiểm chứng, dù sao cô cũng thường xuyên tiếp xúc với thi thể mà. Không, không, cô vội vã lắc đầu. Tôi tin rồi. Vậy là nạn nhân tự chém rơi đầu mình, cô cũng thừa nhận điều đó, phải không? Cô gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn nghi ngờ. Thật ra thì không đúng, vì trên cổ có rất nhiều dây thần kinh, nếu chỉ dùng một con dao bình thường, làm sao có thể chém rơi đầu? Theo lý thuyết, chỉ chém đến nửa đầu là đã tử vong, nạn nhân phải dừng lại. Cô nói đúng. Tôi nhìn quanh phòng, nói từng chữ một, rõ ràng. Khi đó, nạn nhân đã bị người khác khống chế. Hoàng Tiểu Đào giật mình, tái mặt nói. Ý cậu là nạn nhân bị thôi miên à? Không phải thôi miên, Theo suy nghĩ của tôi, có lẽ là bị một loại tà thần nào đó điều khiển, khiến nạn nhân không thể tự chủ mà hành động như vậy. Tôi chỉ vào các thi thể. Mọi người xem, biểu cảm của hai nạn nhân trước khi chết có phải là vô cùng đau đớn không? La Vi Vi đứng dậy, tiến lại và nói. Quả thực là vậy, biểu cảm trên khuôn mặt nạn nhân đúng là vô cùng đau đớn. Hoàng Tiểu Đào liếc nhìn về phía cửa, nơi một nhóm cảnh sát đã hoảng sợ bỏ chạy, chỉ còn lại khoảng 4-5 người. Tiểu Đào nói, bây giờ có lẽ chúng ta nên kiểm tra một số bằng chứng. Không vội, tôi còn một số việc cần xác minh trước. Tôi hỏi La Vi Vi, cô đã kiểm tra dấu vân tay chưa? Cô gật đầu. Đã kiểm tra hết, cả trên quần áo lẫn thân thể nạn nhân, không có dấu vân tay của người khác, chỉ thấy dấu vân tay của ba người họ thôi. Vậy chúng ta cùng kiểm tra lại một lần nữa, cho tôi mượn cái đèn cồn. La Vi Vi ngay lập tức đi lấy đèn, còn Hoàng Tiểu Đào cười, nói, Tống Dương, cái chiêu phá sơn chấn hổ của cậu thực sự rất hiệu quả, đến La Tiểu Muội cũng không còn gì để phản bác. Ai bảo cô ta trước đây không đánh giá cao chúng ta, dọa cô ta một trận cũng là tốt. Tôi lấy ra bình dầu quả chám, mộc diệp, cùng với một cái nồi, đổ một lượng lớn dầu vào nồi, sau đó cho thêm mộc diệp vào. Vương Đại Lực nói, này, Tống Dương, cậu muốn xào rau à? Phải làm nóng dầu trước khi cho thứ khác vào chứ. Lại nhại hoài, mau lại đây giúp tôi một tay. Giúp cái gì? Đỡ cái nồi này cho tôi. La Vi Vi mang đèn cồn đến, tôi đặt đèn dưới nồi và bật lửa đun. Nồi nóng lên khá nhanh, mộc diệp trong nồi bắt đầu xèo xèo, khói dầu bốc lên không ngừng, dính chặt vào thành nồi. Sau khoảng 5-6 phút, tôi thấy tay Vương Đại Lực bắt đầu run, tôi liền lập tức tắt lửa. Tôi dùng một con dao nhỏ cạo cho dầu trên thành nồi, thu được khoảng 1-2 lượng. Hoàng Tiểu Đào rất hào hứng, nói, Tống Dương, quan sát cậu thí nghiệm thật là một trải nghiệm thú vị, mỗi bước làm đều rất có ý nghĩa. Đứng nhìn thì dĩ nhiên là thú vị rồi, tôi đáp lạnh lùng. Hai, cái con người này thật là không có tình không có nghĩa, chẳng lẽ tôi không giúp cậu sao? Cô giúp tôi? Hoàng Tiểu Đào ngập ngừng. Tôi vừa mới đưa đồ cho cậu xong mà. Đấy cũng gọi là giúp đỡ à? Tôi không nhịn được bật cười. Hoàng Tiểu Đào tức giận liếc tôi một cái đầy phẫn nộ. Tôi yêu cầu Lão Vương đặt thi thể người chồng nằm xuống giường sắt, sau đó nhẹ nhàng thổi cho dầu lên ngực thi thể. Vương Đại Lực hỏi, cậu đang làm gì thế? Mộc diệp và dầu quả chám, cả hai đều rất nhẹ, tôi rang chúng lấy tro. Loại tro này nhẹ hơn hẳn bột nhôm mà cảnh sát thường dùng, giúp phát hiện ra những dấu vết khó thấy hơn. Vì vậy, trong suốt quá trình thổi tro, tôi cẩn thận đến mức không dám thở mạnh, sợ rằng một hơi thổi có thể làm bay hết lớp bột. Sau khi phủ một lớp tro mỏng lên ngực của thi thể, tôi nhẹ nhàng thổi lên, nhưng không phát hiện thấy gì đặc biệt. Tiếp đó, tôi làm tương tự với thi thể người vợ. Sau khi thổi bớt lớp tro trên bề mặt, dưới đó bất ngờ lộ ra một hàng dấu chân rất nhỏ. Đây là... Hoàng Tiểu Đào ngạc nhiên nói. Đây là dấu chân mèo. Chương 53. Trên làn da tái nhợt của tử thi, tôi phát hiện ra một hàng dấu chân mèo nhỏ xíu. Thổi cho lên những nơi khác, tôi lại thấy thêm một vài dấu chân nữa trên cánh tay phải. Sự xuất hiện bất ngờ của manh mối này khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng. La Vi Vi với vẻ mặt khó hiểu nói, trong nhà của nạn nhân không hề có mèo, vậy những dấu chân này từ đâu ra? Đây chính là chìa khóa của vụ án, tôi tự tin phát biểu. La Vi Vi phản đối, không thể nào, chỉ một chuỗi dấu chân mèo thôi mà đã nói lên được điều gì? Chẳng lẽ mọi chuyện lại do một con mèo gây ra? Nhiều lắm thì đó chỉ là con mèo của hàng xóm chạy qua sau khi vụ án xảy ra mà thôi. Tôi chỉ vào những dấu chân đó và nói, có ai chú ý không? những dấu chân này rất sạch. Mèo thường rất sạch sẽ mà. Mèo nhà tôi khi không có gì làm thì thích nhất là liếm chân. La Vi Vi đáp. Hoàng Tiểu Đào bỗng dưng hiểu ra và nói. Tôi biết rồi, thời điểm đó nạn nhân đầy máu, nhưng những dấu chân này lại không hề dính máu. Tôi mỉm cười, gật đầu. Cuối cùng cũng có người hiểu ra điều tôi muốn nói. La Vi Vi vẫn không thuyết phục. Biết đâu những dấu chân này lại xuất hiện trước khi án mạng xảy ra. Tôi giải thích. Nếu cô quan sát kỹ, sẽ thấy hàng dấu chân này không có dấu hiệu của việc bị bấu víu. Chúng đi thẳng lên trên. Điều này chứng tỏ chúng xuất hiện sau khi nạn nhân đã tử vong. Linh cảm nói với tôi rằng, vụ án mạng này và những dấu chân có một mối liên hệ vô cùng đặc biệt. La Vi Vi vẫn tỏ ra không tin, nhưng tôi bỏ qua và bảo nhóm cảnh sát. Còn đợi gì nữa, hãy chụp ảnh những dấu vết này lại. Các cảnh sát vội vàng đi lấy máy ảnh. Sau khi khám nghiệm xong, tôi lấy ra một xấp giấy vàng từ trong áo, chia thành ba phần, đốt trong một cái thau đồng vừa tìm được và đọc vãng sinh chú cho ba nạn nhân. Sau đó tôi thề. Các vị, hôm nay Tống Dương xin thề bằng danh dự của tổ tiên, nhất định sẽ giải oan cho các người, mong các người sớm tái sinh. Ngay khi câu thề vừa dứt, ngọn lửa trong bồn đột ngột chao đảo, như thể có linh hồn đang đáp lại lời tôi. La Vi Vi đứng bên cạnh, mắt tròn mắt dẹt. Không lâu sau, nhóm cảnh sát trở lại với máy ảnh, ghi lại những dấu vết mới này. Sau đó, tôi yêu cầu họ tập hợp mọi người trong tổ chuyên án. Khi mọi người đã tụ họp đông đủ, tôi quay sang Hoàng Tiểu Đào và đề nghị. Hoàng cảnh sát trưởng, lần này xin phép để tôi được toàn quyền điều hành, có được không? Hoàng Tiểu Đào tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cười nói. Cứ tự nhiên điều hành đi, lần này tôi không phải là chỉ huy chính, ba chúng tôi chỉ đến để hỗ trợ cậu thôi. Tôi lập tức chỉ đạo công việc. Một số người hãy in ảnh các dấu chân vừa chụp được ra, một nhóm nhỏ hãy đến khu vực hiện trường để thăm dò xem có nhà nào nuôi mèo không, hoặc kiểm tra các camera xem có mèo hoang nào xuất hiện vào ngày xảy ra vụ án không. Sau khi phân phát nhiệm vụ, tôi hỏi một viên cảnh sát. Bạch Nhất Đao đâu rồi? Anh ấy đã về nhà. Yêu cầu anh ta quay lại ngay, nếu không thì không cần thiết phải tham gia tổ chuyên án này nữa. Tôi bực tức ra lệnh. Viên cảnh sát đó hơi sợ hãi, vội vàng chạy đi gọi điện thoại cho Bạch Nhất Đao, và tôi cũng bảo họ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ ngay. Hoàng Tiểu Đào cười và nói. Tống Dương, cậu thật có khí thế, trông giống hệt một quan chức. Chưa từng ăn thịt lợn, sao biết lợn chạy nhanh thế nào? Tôi đáp lại. Ê, cậu đang so sánh tôi với con lợn à? Hoàng Tiểu Đào dọa nạt, vẫy tay trắng nõn. Tôi sai rồi, xin lỗi cô. Tôi vội vã làm lành. Sau đó, tôi lấy một chiếc khăn trắng phủ lên ba thi thể, rồi quay sang nói với La Vi Vi. Làm ơn dẫn chúng tôi đến phòng vật chứng. Được thôi. Cô ấy gật đầu đồng ý. Khi rời khỏi nhà xác, cảm giác như vừa bước vào Bắc Cực sang vùng nhiệt đới. Hoàng Tiểu Đào vừa cởi áo khoác vừa than thở. Trời ơi, bên trong lạnh chết người, làm nghề giám định y khoa quả thực không dễ chịu chút nào. Đúng vậy, làm việc trong môi trường lạnh giá quanh năm, không ít bác sĩ giám định y khoa bị viêm khớp và bệnh phong thấp. La Vi Vi bổ sung. Trong tâm tôi, sự lạnh lẽo này thực sự là một phước lành. Ngày xưa, khi chưa có công nghệ làm lạnh hiện đại, thi thể chỉ được bảo quản trong các phòng mát hoặc hầm sâu. Điều đó không đủ để ngăn chặn quá trình phân hủy. Mùa hè còn tồi tệ hơn, các nhân viên pháp y phải mặc kín bưng, mồ hôi nhễ nhại như tắm. Khi đến nơi khám nghiệm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ruồi bọ bay loạn xạ. Nhiều nhân viên thường xuyên hít phải không khí ô nhiễm ấy đã mắc phải các bệnh về đường hô hấp và da, biến môi trường làm việc này thành thực sự là một địa ngục. Chúng tôi tiến đến bên ngoài phòng chứa vật chứng và chờ đợi một lát, thì nghe thấy tiếng La Vi Vi cùng người quản lý phòng vật chứng kêu gọi, và chúng tôi liền đi vào. Hoàng Tiểu Đào tỏ vẻ hoang mang. Này, Cách quản lý ở đây có phần lỏng lẻo rồi. Một nơi quan trọng như thế mà ai cũng có thể vào được sao? Còn không cần kiểm tra giấy tờ gì à? La Vi Vi lý giải. Dù sao chúng ta cũng là một nhà, không ai trong số chúng ta sẽ lấy cắp vật chứng cả. Hoàng Tiểu Đào ngập ngừng một chút rồi nói. Tôi vẫn cảm thấy không yên tâm, như người ta vẫn nói, không sợ một ngàn, chỉ sợ vạn nhất. Mất vật chứng là chuyện rất nghiêm trọng. Tôi nghĩ cô nên báo cáo lại với cục trưởng của mình. La Vi Vi vẫn không đồng ý, nên đáp lạnh lùng. Được, tôi sẽ làm. Phòng vật chứng rộng rãi, trang bị nhiều kệ sắt và hệ thống thông gió hiệu quả. Không khí trong lành và khô ráo. La Vi Vi theo số hiệu vụ án, tìm và lấy ra một số vật chứng liên quan. Tất cả đều được đựng trong túi Ziploc có dán nhãn rõ ràng. Chúng tôi cùng tiến lại xem, đó là các vật dụng cá nhân của nạn nhân như điện thoại di động, ví tiền, quần áo và một số bát đĩa vỡ. Nhận thấy có một vài số bị thiếu, tôi hỏi La Vi Vi và cô ấy giải thích. Những thứ đó được coi là hung khí tiềm năng đang được phân tích ở phòng kỹ thuật. Nếu các cậu muốn xem, tôi sẽ dẫn đến sau. Tạm thời không cần. Tôi mở chiếc điện thoại di động của người chồng. Người này là một nhân viên bán hàng. Và sau 3 ngày tử vong, lượng tin nhắn và cuộc gọi nhỡ trên máy là đáng kinh ngạc. Tôi đưa điện thoại cho Hoàng Tiểu Đào, nói: giữ lại chiếc điện thoại này tạm thời, về sau hãy gọi lại từng số đã liên lạc, biết đâu sẽ tìm được manh mối. Hoàng Tiểu Đào nhận lấy, cất vào túi. Sau khi xem qua một số vật dụng khác mà không có phát hiện mới, tôi hỏi La Vi Vi: các vật chứng của vụ án 3 tháng trước cũng ở đây chứ? Đúng vậy. Cô ấy dẫn chúng tôi tới một kệ khác cùng xem xét các vật chứng. Vốn dĩ, thời hạn lưu giữ vật chứng chỉ là 30 ngày, nhưng do không ai trong gia đình nạn nhân còn sống sót để nhận lại, nên tất cả đều được giữ lại ở đây. Đội cảnh sát của thị trấn Võ Khúc này dường như không quá khắt khe với quy trình. Tôi nghĩ rằng tất cả đồ đạc trong nhà nạn nhân đã được đem đến đây, thậm chí cả một pho tượng mèo cầu tài màu vàng dễ thương. Thật là, đến cái này cũng được xem là vật chứng ư? Tôi cúi xuống kiểm tra số liệu, không phát hiện thiếu sót nào, rồi quay sang La Vi Vi nói: chúng ta cùng đi kiểm tra hiện trường một lượt. Hiện trường của vụ nào? La Vi Vi hỏi. Vụ này trước đã. Hiện trường đã được phong tỏa, nếu mọi người muốn xem... La Vi Vi đột nhiên đỏ mặt, có lẽ nhớ lại lần phải làm tài xế miễn phí cho chúng tôi. Tôi sẽ đưa mọi người đi. Hoàng Tiểu Đào nhìn đồng hồ. Bây giờ là 10 giờ sáng, sau khi xong việc, trưa nay tôi mời mọi người ăn vịt quay Tân Mãn Lâu. Ồ, thật là lời nói có trọng lượng. Tôi cười nói. Đương nhiên, tôi luôn giữ lời hứa. Hoàng Tiểu Đào cười, rồi đột nhiên chú ý đến Vương Đại Lực vẫn đang lặng lẽ bên cạnh. Tên tham ăn kia, nghe tới ăn vịt quay mà không có phản ứng gì sao? Thật là lạ thường. Vương Đại Lực bỗng nhiên mở miệng. Tôi chú ý thấy giọng nói của hắn có vẻ mệt mỏi. Tống Dương, hình như tôi bị cảm rồi. Tại hồi nãy trong nhà xác cậu không mặc áo khoác đấy. Cậu nên tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Ừ, tôi sẽ tìm một chỗ nghỉ. Hôm nay không theo các người được nữa. Hoàng Tiểu Đào quay sang hỏi La Vi Vi. Chúng tôi đến từ xa, không lẽ nơi này không chuẩn bị chỗ nghỉ cho chúng tôi sao? La Vi Vi đáp. Để tôi hỏi tổ trưởng xem sao. Sau khi rời khỏi phòng vật chứng, vì chúng tôi mang theo một món vật chứng nên cần đăng ký với người quản lý. La Vi Vi mang theo chùm chìa khóa khi chúng tôi chuẩn bị đi đến hiện trường. La Vi Vi gọi điện và chỉ một lát sau ông Lưu vội vã đến. Xin lỗi, đã sơ suất không chuẩn bị kỹ. Trước đây đã có bàn bạc với Trình thính trưởng. Quanh đây có một số khách sạn tốt. Bây giờ tôi sẽ đưa mọi người đi. Hoàng Tiểu Đào vẫy tay. Không cần, bây giờ chúng tôi muốn đi xem hiện trường. Ông chỉ cần đưa Vương Đại Lực đi là được. Tôi bảo Hoàng Tiểu Đào đi lấy xe trước, còn mình đi cùng Vương Đại Lực và ông Lưu tìm khách sạn. Trên đường tôi mua cho hắn một ít thuốc. Ông Lưu dẫn chúng tôi đến một khách sạn khá sang trọng và hỏi chúng tôi muốn thuê mấy phòng. Vì Vương Đại Lực sốt cao và cần người chăm sóc, tôi yêu cầu thuê 3 phòng. Vì Hoàng Tiểu Đào chắc chắn không thể ở chung phòng với cậu ấy. Sau khi thuê phòng, tôi đưa Vương Đại Lực lên phòng, đun ấm nước cho hắn và bảo hắn nghỉ ngơi. Vương Đại Lực ủ rũ như người mệt mỏi, nói: "Ai, lần này là tôi làm phiền mọi người, còn làm phiền cậu phải chăm sóc tôi nữa, thật là xin lỗi." "Cậu có nói lời khách sáo này à? Nhưng mà cậu bị nghẹt mũi phải không?" Đại Lực gật đầu. Tôi liền lấy một viên tô hợp hương hoàn đưa cho cậu ấy, bảo cậu thử ngậm xem sao. Vừa ngậm vào, Vương Đại Lực như thể người sắp chết bỗng gặp hồi quang phản chiếu, bật dậy nói: "Tống Dương, đây là thuốc gì vậy? Uống xong liền thấy thông mũi mát họng, cảm giác sảng khoái kéo dài ngay lập tức." Tôi giải thích sơ qua cho cậu ấy, và cậu liền không ngừng tán thưởng: "Thuốc này thật là thần kỳ. Sau khi tốt nghiệp, chúng ta nên đăng ký độc quyền thương hiệu cho loại thuốc này, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền đấy." Tôi suy nghĩ một chút. Ý tưởng này cũng không tồi nhỉ. Chương 54. Ngay sau khi xử lý xong mọi chuyện cho Vương Đại Lực, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ Hoàng Tiểu Đào. "Nhanh chóng đến bãi đỗ xe, có chuyện rắc rối rồi." Tưởng thật sự có chuyện nghiêm trọng, tôi vội vã đến nơi thì không nhịn được cười. Hóa ra, trong lúc Lai Vivi lái chiếc BMW của Hoàng Tiểu Đào, không hiểu sao lại để cửa xe va chạm mạnh vào cột đèn, khiến cánh cửa xe trầy xước một vùng lớn và còn đặt chiếc xe vào tình thế khó xử. Có vẻ như kỹ năng lái xe của Lai Vivi cũng không đáng đồng tiền bát gạo cho lắm. Hoàng Tiểu Đào vừa đau khổ vừa lẩm bẩm, còn Lai Vivi thì nhún vai phản ứng: "Chuyện này có gì to tát, tôi sẽ đền bù chi phí sơn lại cho cô." Hoàng Tiểu Đào phất tay: "Thôi không cần, xe tôi đã có bảo hiểm, chỉ là mất thời gian và phiền phức khi phải tranh cãi với nhân viên bảo hiểm mà thôi." Khi Hoàng Tiểu Đào quay sang nhìn tôi, hy vọng tôi sẽ đưa xe ra, nhưng tôi thực sự không có khả năng. Cuối cùng Vương Nguyên Thạch đã phải vào cuộc. Anh ta nhẹ nhàng lái xe ra khỏi tình trạng khó khăn đó. Tôi cảm thấy hối tiếc vì đã để Lê Vi Vi lái xe. Cô ấy quá coi trọng thể diện, khẳng định rằng mọi người chỉ việc ngồi lên xe, mọi thứ còn lại cứ để cô ấy lo. Thật là một hành trình bão táp từ bãi đỗ xe đến con đường lớn. Nhưng may mắn là mọi chuyện đã ổn khi ra tới đường lớn. Khoảng nửa giờ sau, chúng tôi đến khu vực hiện trường vụ án. Một khu phố cũ kỹ, nơi có nhiều cửa hàng nhưng đều đã đóng cửa. Kiến trúc nơi đây khá hỗn độn, khi ngẩng đầu chỉ thấy quần áo đang phơi. Và bởi vì đã gần giữa trưa, tiếng nấu nướng và mùi thức ăn lan tỏa từ các cửa sổ. La Vivi cho biết, khu phố này từng rất nhộn nhịp. Trước đây toàn là các cửa hàng bán đồ tạp hóa. Nhưng sau khi hai siêu thị lớn mở gần đó, dân địa phương không còn ghé vào đây nữa, dần dần trở nên thưa thớt. Lai Vivi dẫn chúng tôi vào một tòa nhà 2 tầng. Bên ngoài có hàng rào cảnh sát và cửa còn dán giấy niêm phong. Hoàng Tiểu Đào thắc mắc: "Gia đình nạn nhân không phải rất giàu sao? Sao không ở trong khu chung cư?" Lai Vivi giải thích rằng cha nạn nhân từng là một người bán tranh chữ. Con đường mà chúng tôi vừa đi qua trước đây được sử dụng để treo tranh. Sau khi ông qua đời, ngôi nhà này được để lại cho nạn nhân. Tôi hỏi Tiểu Đào: "Cô chưa từng ở qua loại nhà này sao?" Cô ấy lắc đầu: "Không, tôi lớn lên ở chung cư, chắc chắn là thoải mái hơn rất nhiều." Từ nhỏ, tôi đã sống trong ngôi nhà gỗ truyền thống của dòng họ Tống, được thiết kế đặc biệt để ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè, không cần đến điều hòa, vô cùng dễ chịu. Dù đã trải qua nhiều năm ở ký túc xá trong thời gian đại học, tôi vẫn chưa thể quen với nó. Chúng tôi tháo giấy niêm phong, bước vào bên trong. Tầng 1 khá rộng rãi, dường như từng là nơi bán hàng. Vì không bật đèn, không khí ở đây hơi u ám. Hoàng Tiểu Đào cảm thán: "Trông giống như bối cảnh trong phim kinh dị." La Vi Vi cười khẩy. Sợ hãi thế mà cũng muốn làm cảnh sát à? Hoàng Tiểu Đào liếc nàng một cái, mỉa mai. Cô không cần phải nói, còn nhớ lúc nãy ai bị hoảng sợ đến ngất đi không? Chỉ là không may mắn té ngã thôi mà. Đúng, ngã đến nỗi sùi bọt mép. Nên tôi nói này, cô nên đi bệnh viện chụp CT não ngay, xem có chấn thương sọ não không. Hoàng Tiểu Đào không ngừng trêu chọc. Cô! Lo lắng hai cô gái này sẽ cãi nhau tại đây, tôi quay sang La Vi Vi. La Vi Vi, đi mua giúp tôi một túi bột mì nhé. Cô ta vẫn đang tức giận nhìn Hoàng Tiểu Đào, đột nhiên quay sang hỏi tôi. Mua để làm gì vậy? Mua giúp tôi nhanh đi. Miễn cưỡng, La Vi Vi bước ra khỏi cửa, trong khi Hoàng Tiểu Đào thở dài, nói. Người đẹp tuyệt trần, nhưng tính cách thì quá kém. Có lẽ vì cô ấy là quen nhị đại, được nuông chiều quá mức. Tôi thì thấy bình thường, không đẹp bằng cô đâu. Lời nói vừa thoát ra, không ngờ Hoàng Tiểu Đào lại rất vui vẻ, kéo tay tôi, hỏi. Tống Dương, cậu thật sự nghĩ vậy à? Tôi ngượng ngùng thừa nhận. Thật, thật là như vậy. La Vi Vi quả là một người đẹp, nhưng tôi cảm thấy vẻ đẹp của cô ấy hơi sắc sảo quá. Cằm nhọn, mắt sắc, lông mày thanh tú, không thể so sánh với Hoàng Tiểu Đào, người có thân hình săn chắc và năng động, luôn mang lại cảm giác thú vị. Về khí chất, Hoàng Tiểu Đào tài năng và tiêu sái, toát lên khí thế oai phong lẫm liệt của một cảnh sát. Trong khi La Vi Vi cho thấy cô đã được nuông chiều từ bé, có tính cách của một tiểu thư đài két. Hoàng Tiểu Đào huých tôi bằng khuỷu tay. Nhưng mà quên, biết cậu từ lâu rồi, tôi vẫn chưa biết mẫu người lý tưởng của cậu là như thế nào. Tôi nhìn cô ta mặt đỏ bừng. Là loại con gái yếu đuối, tóc dài. Hoàng Tiểu Đào ngạc nhiên. Ồ, hoàn toàn trái ngược với tôi. Chẳng lẽ cậu e ngại nói thích người giống tôi sao? Không, không phải thế. Tôi vội vàng phủ nhận. Tiếng cọt kẹt của cầu thang gỗ vang lên khi chúng tôi bước lên tầng 2. Và khi vừa đến nơi, liếc mắt đã thấy phòng ăn, nơi xảy ra vụ án. Bước vào bên trong, cảnh tượng hoang tàn hiện ra trước mắt chúng tôi. Chiếc bàn bị đổ ngổn ngang trên sàn, cửa sổ vỡ toang, vụn bát đĩa và đũa rải rác khắp nơi. Trên tường, máu bắn lên khắp nơi, che lấp màu sắc nguyên thủy của giấy dán tường. Trên mặt đất, một dây thừng trắng được vẽ theo hình dạng của tử thi. Bên cạnh đó là chiếc rèm dày che khuất ánh mặt trời, khiến bầu không khí càng trở nên nặng nề. Tôi nhíu mày bình luận. Phong thủy nơi này thật không tốt chút nào. Hoàng Tiểu Đào ngạc nhiên hỏi. Cậu biết cả phong thủy nữa à? Tôi giải thích. À, chẳng qua là khi bước vào ngôi nhà, tôi thấy có chút không dễ chịu mà thôi. Cô xem, phòng ngủ đối diện với phòng ăn, không có chút riêng tư nào. Cầu thang lên lầu 2 lại quá cao. Người mẹ có vấn đề với chân chắc chắn gặp khó khăn. Hơn nữa, phòng ngủ lại cách nhà vệ sinh quá xa. Tưởng tượng vào một đêm đông giá lạnh, muốn đi vệ sinh thật sự rất bất tiện. Hoàng Tiểu Đào gật gù. Thật có lý. Sau này mua nhà tôi phải nhờ cậu xem qua mới được. Tôi cười nói. Tôi không dám nhận là chuyên gia đâu. Dù căn nhà này có nhiều điểm thiết kế không hợp lý, nhưng không đến nỗi mang lại họa sát thân cho chủ nhà. Phong thủy và án mạng chắc chắn không có liên hệ mật thiết. Chúng tôi tiếp tục kiểm tra phòng ăn, nơi đồng thời là phòng bếp. Khắp nơi trong bếp là mảnh vỡ sứ. Những con dao sắc nhọn đã được cảnh sát thu thập đi. Trước bồn rửa, một đoạn dây thừng trắng tái hiện tư thế của nạn nhân sau khi qua đời. Tôi quan sát trong im lặng một lúc lâu, cố gắng tái hiện lại quá trình vụ án. Theo thông thường, vụ án này không cần điều tra thêm vì hung thủ, người chồng đã chết. Tuy nhiên, chúng tôi muốn tìm hiểu những điều bất thường, nguyên nhân phía sau của vụ án. Kéo rèm cửa ra, tôi phát hiện phía sau có một gian phòng trống. Trên tường treo hàng loạt mặt nạ. Tôi dừng lại nhìn chúng một lúc lâu thì Hoàng Tiểu Đào hỏi. Cậu thích thứ đồ chơi này à? Khi nào về tôi sẽ tặng cậu một cái. Tôi đáp. Không, tôi đang suy nghĩ về một vấn đề. Có dấu vết gì không? Tôi lắc đầu. Không. Hoàng Tiểu Đào tiếp tục. Tôi cũng không tìm ra manh mối nào. Vụ án này thật sự rất khó hiểu. Sau đó cô quay sang hỏi Lão Vương. Vương đại ca, kinh nghiệm phong phú của anh có phát hiện gì không? Vương Nguyên Thạch với vẻ mặt bình thản, suy nghĩ trong khoảng 10 giây trước khi Hoàng Tiểu Đào thở dài. Thôi được, cảm ơn anh. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên từ dưới lầu. Hoàng Tiểu Đào nói, chắc là La Vi Vi đã trở lại. Cô định bước xuống thì tôi ngăn cản, lắng nghe thật kỹ. Tiếng bước chân này không giống với La Vi Vi. Tôi cảnh báo. Không đúng, có kẻ đột nhập. Chương 55. Tôi ra hiệu cho hai người bạn thận trọng và lặng lẽ tiếp cận cầu thang, ẩn mình tại một góc khuất. Chúng tôi quan sát thấy một bóng dáng nam cao gầy lén lút trong ngôi nhà với chiếc mũ lưỡi chai trên đầu, liên tục dò xét xung quanh một cách nghi ngờ. Hành động này rõ ràng không phải là của một người lương thiện. Đứng yên, cảnh sát đây! Hoàng Tiểu Đào lớn tiếng ra lệnh. Người đàn ông kia ngước mặt nhìn chúng tôi, hoảng sợ và lập tức bỏ chạy ra ngoài. Chúng tôi ba người ngay lập tức đuổi theo. Vương Nguyên Thạch với thân thủ nhanh như chớp, chỉ trong phút chốc đã đuổi kịp và khống chế người này xuống đất, lấy còng tay từ bên hông và còng chặt tay hắn. Các động tác thật là điêu luyện. Tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của cư dân trong thành phố. Họ ùa ra xem chuyện gì đang xảy ra. Khi chúng tôi đến nơi, tên trộm với vẻ mặt đáng thương nói, các vị cảnh sát ơi, tôi chỉ vào nhà vì thấy cửa mở, thực sự không có ý làm gì cả. Hoàng Tiểu Đào đứng hai tay chống hông, nghiêm nghị nói, vào xem à, anh không biết đây là hiện trường vụ án mạng sao? Khai mau, anh liên quan gì đến vụ này? Nhanh lên! Tên kia sợ đến tái mặt, vội vàng vẫy tay. Thưa các vị, thực ra tôi chỉ muốn nhìn xem có đồ gì tốt để lấy về thôi. Hoàng Tiểu Đào cười khẩy. Hóa ra là một tên trộm vặt. Khi mặt hắn từ xanh chuyển sang trắng, một số người trong đám đông bỗng nhận ra hắn. Chính là thằng này, tháng trước đã lấy trộm bộ đồ lót của tôi. Chậu cây của tôi cũng mất, chắc chắn là do hắn. Chính xác, chiếc xe đẹp của con gái tôi để ngay cửa mà mất. Người dân liên tục chỉ trích, còn người kia chỉ biết cúi đầu, tuyệt vọng cầu xin sự giúp đỡ từ chúng tôi. Hoàng Tiểu Đào bình tĩnh nói, mọi người hãy bình tĩnh, chúng tôi là cảnh sát và sẽ đưa tên trộm này về đồn để thẩm vấn cẩn thận. Tất cả đồ bị mất sẽ được yêu cầu trả lại. Dân chúng dần dịu xuống và tôi hỏi, sao cô lại tự tin có thể trả lại đồ bị mất như vậy? Hoàng Tiểu Đào nhìn tôi nháy mắt. Không sao, chúng ta không phải đồn công an khu vực này. Không trả lại được thì để cho đồn địa phương bồi thường. Tôi thở dài. Cùng chí hướng mà. Hoàng Tiểu Đào kéo cổ tên trộm lên, hỏi tên tuổi và nghề nghiệp của hắn. Hóa ra tên này là Trương Lục Nhi, không phải trộm chuyên nghiệp, chỉ là một kẻ không có công ăn việc làm. Thấy khu này quản lý lỏng lẻo, nên thỉnh thoảng lại lén lút vào xem có gì đáng lấy không. Đôi khi chỉ là một lọ dưa muối trên bậc cửa sổ, hay chậu hoa trước cửa, cũng không thoát khỏi tay hắn. Thậm chí, một lần có nhà đang hầm gà trên bếp than cũng bị hắn cuỗm mất, miễn là đồ tốt là không thể bỏ qua. Thật không có tương lai gì trong nghề trộm cướp cả. Người như anh thật là làm ô danh tổ tiên nghề trộm. Hoàng Tiểu Đào tỏ vẻ khinh miệt, nói. Trương Lục Nhi e dè cười một cái, nhưng liền bị Hoàng Tiểu Đào đạp một cú vào chân, khiến anh ta phải nghiêm túc trở lại. Tôi hỏi, anh hàng ngày tới đây rình mò, chắc hẳn phải biết về vụ án mạng hai ngày trước chứ. Không thấy có cảnh sát điều tra xung quanh sao? Sao còn dám lẻn vào nhà người ta? Thật sự tôi chỉ muốn vào xem thôi. Trương Lục Nhi vẫn cười cầu khẩn với tôi. Có phải anh đã nhìn thấy bên trong nhà có đồ gì đáng giá không? Tôi đặt câu hỏi. Nhà đó toàn người chết, làm sao có đồ gì tốt được? Trương Lục Nhi vội vã phủ nhận. Vậy là anh đang cố tình giấu giếm. Tôi kích hoạt kỹ năng động u chi đồng, khiến Trương Lục Nhi toát mồ hôi lạnh. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta và hỏi lần cuối. tôi hỏi anh một lần nữa, có hay không việc anh muốn lấy thứ gì trong đó? Ban đầu tôi chỉ dùng động u chi đồng để thử xem anh ta có nói dối không. Nhưng anh này vốn nhát gan, liền nhắm mắt lại và vẫy tay liên tục. Đại ca, đừng giết, tôi sẽ khai hết mà. Thấy vẻ mặt hoảng sợ của hắn, tôi vui vẻ. Ai nói tôi muốn giết người chứ? Cặp mắt của đại ca lúc nãy quá đáng sợ, như có thể giết người vậy. Thật giống mắt của con mèo đó. Nghe những lời này, tôi lập tức bị kích thích, nắm chặt vai hắn hỏi. Anh đang nói về con mèo nào? Có lẽ do tôi quá kích động đã khiến hắn đau đớn. Anh ta rụt cổ, run rẩy nói. Đại ca, xin đừng vội. Trước tiên, hãy bỏ cái nhìn đó đi đã, được không? Tôi lấy lại bình tĩnh và yêu cầu anh ta nói rõ ràng. Trương Lục Nhi thừa nhận, trong một tình huống cấp bách gần đây, việc trộm các món đồ nhỏ không thể giải quyết được vấn đề của anh ta, nên anh ta quyết định thực hiện một phi vụ lớn hơn. Căn nhà mà anh ta để mắt tới chính là nhà của một nạn nhân. Vì vào ban ngày cả hai vợ chồng không có nhà, chỉ có người mẹ già yếu, mắt kém và chân tật ở lại. Trương Lục Nhi đã giả dạng thành người giao khí đốt, tự tin bước vào nhà để kiểm tra, tìm kiếm những vật giá trị có thể lấy đi. Trong lúc kiểm tra khắp nhà, anh ta phát hiện trong kho hàng tầng 1 có một bức tượng mèo cầu tài, có vẻ như được mạ vàng và chế tác vô cùng tinh xảo, trông như thật. Đặc biệt, đôi mắt của tượng mèo dường như được làm từ đá quý, bề ngoài trông rất có giá trị. Thật ra anh ta không có cơ hội lấy đi bức tượng đó, bởi mắt con mèo trong bức tượng bất ngờ nhấp nháy. Trương Lục Nhi bị sợ hãi quá mức nên đã phát ra tiếng động không cần thiết, làm người mẹ già trong nhà hỏi có chuyện gì. Anh ta nhanh chóng tìm cớ để rời đi và lập tức thoát khỏi đó. Sau một thời gian theo dõi, anh ta nhận ra rằng người mẹ thường xuyên qua nhà hàng xóm chơi mạt chược mỗi ngày, để ngôi nhà không có ai, tạo cơ hội hoàn hảo để anh ta hành động. Tuy nhiên, trước khi kịp ra tay, một biến cố đã xảy ra với gia đình này, khiến hiện trường bị cảnh sát phong tỏa, buộc anh ta phải từ bỏ ý định. Chẳng ngờ hôm nay, trong lúc đi ngang qua, thấy cửa mở, lòng tham lại nổi lên. Anh ta định vào nhà kiếm trác, không ngờ lại bị bắt ngay. Sau khi Trương Lục Nhi khai xong, tôi bắt đầu suy nghĩ. Không thấy tượng điêu khắc nào trong nhà, liệu có người đã mang nó đi? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Tên trộm này xử lý ra sao bây giờ? Có một đội cảnh sát đang điều tra gần đây, hãy tùy tiện tìm một người, đưa hắn về đồn để thẩm vấn. Này, cảnh sát ơi, tôi đã khai thành khẩn thế này, cần gì phải đưa về đồn thẩm vấn nữa? Các vị đang điều tra rất gấp, vậy xin hãy nhẹ tay cho tôi được tự do. Trương Lục Nhi van xin. Tôi không nhịn được cười. Không sao, đưa anh ta về đồn ở đây không tốn nhiều thời gian đâu. Trương Lục Nhi đau khổ nói. Tôi đã khai hết rồi mà, thật là tôi chưa kịp trộm đi đồ gì cả. Hoàng Tiểu Đào tức giận. Thành thật đi, hàng ngày anh cũng trộm không ít đồ đâu, về đồn khai lại cho rõ ràng. Chẳng bao lâu, chúng tôi gặp một viên cảnh sát đi ngang qua, liền nhờ viên này đưa Trương Lục Nhi về đồn để thẩm vấn lại. Sau đó chúng tôi mới trở lại hiện trường. La Vi Vi đã quay trở lại, tay cầm một túi bột mì. Các anh đi đâu vậy? Tôi trả lời. Chúng tôi vừa đi bắt một tên trộm vặt. Trộm vặt? La Vi Vi cười nhẹ. Các anh thật là nhàn rỗi quá. Đây là thứ tôi đi mua theo yêu cầu của các anh đây. Tôi cảm ơn cô ấy, nhận lấy túi bột mì, sau đó đi vào kho hàng ở lầu 1 để kiểm tra. Nhưng không thấy bức tượng con mèo như Trương Lục Nhi nói. Tôi mở túi bột mì, rải một lớp mỏng ở cửa sổ và vài cửa lân cận. Hoàng Tiểu Đào nhớ lại một việc gì đó và hỏi. Này, lần trước ở trường học, khi đối phó với ma nữ kia, cậu cũng dùng chiêu này. Lẽ nào cậu nghĩ ở đây cũng có ma quỷ gì sao?